Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, hỗn độn thối thể, tiểu thế giới biên giới. Một luồng mờ mịt khí lưu đang lăn lộn, một chút nuốt chửng toàn bộ tiểu thế giới. Những này mờ mịt khí thể, chính là thế giới hủy diệt sản sinh một luồng năng lượng, thuộc về hủy diệt hỗn độn khí. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hư không run rẩy, hỗn độn khí nổ tung, lộ ra hai vị quái vật khổng lồ, một vị nham thạch cự nhân, thân thể loang lổ nham thạch ở phá nát, mà một vị là không đầu cự ma, cả người hắc khí ngập trời. Nhất làm cho người chấn động chính là, này hai vị người khổng lồ dĩ nhiên ở cùng một đạo nho nhỏ bóng người đại chiến. Đây là một người, thân thể người này khéo léo, thế nhưng là nắm giữ sức mạnh đáng sợ, có thể đồng thời đối chiến hai đại người khổng lồ, tuy rằng bị ngược đánh, nhưng đây là một cái khó mà tin nổi cảnh tượng, một người dĩ nhiên đối kháng hai đại người khổng lồ, thực sự khủng bố. Giờ khắc này, Lâm Dật có thể không có cảm giác ung dung, ngược lại cực kỳ chấn động, bởi vì, theo giao chiến vừa mở, mới chính thức lãnh hội đến này hai đại người khổng lồ khủng bố. Lúc trước bị đuổi giết còn không cảm thấy, nhưng là hiện tại đang ở tiểu thế giới biên giới, đặt mình trong ở hủy diệt hỗn độn bão táp bên dưới. Dĩ nhiên từng điểm kích phát này hai đại người khổng lồ nguyên bản sức mạnh. Đây là cổ lão chủng tộc mạnh mẽ, ở tiểu thế giới này không rõ ràng vắng lặng bao nhiêu năm thời gian. Hiện tại bị hỗn độn bão táp kích thích nhanh chóng thức tỉnh. Thuộc về cổ lão chủng tộc huyết mạch sức mạnh chính đang thức tỉnh. Ầm, hỗn độn phá nát, một bóng người phun máu bắn tung tóe, thân thể phá nát, lọt vào lan lộn màu xám bão táp bên trong. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt, cảm giác được một luồng kịch liệt đau đớn từ thân thể truyền đến. Lại bị đánh nứt thân thể. Lần này, bởi vì có cuồng bạo hỗn độn khí, tạo thành thân thể bị tiêu diệt. Mới bị dễ dàng đánh nát, nhưng là, để Lâm Dật ngơ ngác cực kỳ chính là, này hai vị người khổng lồ lại vẫn ở trở nên mạnh mẽ. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi, hắn không thể tin tưởng, này hai đại cự thân thể người bên trong huyết mạch vừa mới vừa thức tỉnh. Tiếp đó, chính là một hồi gian nan huyết chiến, Lâm Dật lại một lần bị ngược, thê thảm cực kỳ, mới xuyên qua ba cái huyết mạch. Thu được một loại cổ lão mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh. Vốn tưởng rằng có thể chống lại hai đại người khổng lồ. Ai từng muốn đến lại là bị ngược đánh cảnh tượng. Này liền để hắn càng điên cuồng. Nuốt vào miệng lớn cuồng bạo hỗn độn. Thô bạo cực kỳ xung kích huyết mạch. Hống, nham thạch cự nhân rít gào. Bàn tay khổng lồ ngang trời đánh tới. Ầm ầm rung động, từng viên một màu xám phù văn lấp lóe. Đây là một loại màu xám thạch phù, thuộc về thạch linh tộc huyết mạch chi lực. Này một con nham thạch bàn tay khổng lồ, toàn thân xám trắng, phù văn lấp lóe, chỗ đi qua hỗn độn khí phá nát, bị xé ra một cái cự đường hầm lớn, ầm ầm đặt ở Lâm Dật đỉnh đầu. Lâm Dật cũng không lui lại, vung vẩy nắm đấm chào đón, tỏa ra một loại cực kỳ thần bí ánh sáng. Đây là thuộc về nhân tộc huyết mạch cổ lão sức mạnh. Phù văn đan chéo, chữ cổ bong bong, ầm, một quyền đánh tới, đánh vào bàn tay khổng lồ bên trên, ầm ầm một tiếng, đá vụn bay tung tóe, bị hỗn độn đồng hóa biến mất, nham thạch cự nhân tay bị một quyền đánh cho run rẩy. Từng tia đá vụn tung tóe, nhưng đáng tiếc không lớn bao nhiêu vết thương. Thế nhưng, để Lâm Dật sắc mặt kinh hãi chính là, này bàn tay khổng lồ mạnh mẽ làm người khủng bố. Chỉ thấy, đầy trời thạch phù đan chéo, sau đó hình thành một loại năng lượng mạnh mẽ lan tràn. Nho nhỏ vết rách hoàn toàn khôi phục lại đây. Lâm Dật xoay người, muốn đi vào càng sâu hỗn độn chỗ. Thế nhưng một con to lớn ma thủ giết tới, ầm ầm một tiếng, không kịp chống đối liền bị đánh bay ra ngoài. Đây là không đầu cự ma, giết tới trước mặt, một trận hung đánh. Khiến cho Lâm Dật thân thể lại nhanh chóng tan vỡ, bị cuồng bạo hỗn độn xâm nhập, phá hoại bên trong thân thể tất cả. Bất quá, cũng còn tốt có một luồng năng lượng tồn tại, nhanh chóng khôi phục thân thể, trở nên càng mạnh hơn. Lâm Dật rõ ràng, đây là bên trong thân thể ẩn giấu đi thái tuế năng lượng, còn không phát huy hoàn toàn. Giờ khắc này theo thân thể tan vỡ xuất hiện, chữa trị tăng cao thân thể cường độ. Hơn nữa, theo hắn điên cuồng xung kích huyết mạch, một cái lại một cái huyết mạch bị mở ra. Cổ lão nhân tộc huyết mạch, thuộc về nhân tộc cấm kỵ huyết mạch bị thô bạo xông ra. Hóa thành một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh. Đây là cổ lão cấm kỵ huyết mạch, ẩn cực kỳ bàng bạc huyết mạch chi lực, chữa trị thân thể vết thương, tăng cao thân thể tố chất. Đây là thuộc về Lâm Dật huyết mạch sức mạnh, vô cùng cổ lão cùng mạnh mẽ. Cấm kỵ huyết mạch, vừa mới vật thể hiện ra, đang từ từ biểu diễn thuộc về nhân tộc cấm kỵ huyết mạch khủng bố. Lâm Dật cắn răng kiên trì, vung vẩy nắm đấm đánh tới, cùng hai đại người khổng lồ liều mạng tranh đấu. Người ở hỗn độn bên trong, lại mượn hỗn độn khí đến rèn luyện thân thể. Hắn cần sức mạnh lớn hơn. Đây là một cơ hội, là một lần cơ hội duy nhất. Nếu không có tiểu thế giới này tan vỡ hủy diệt, thì sẽ không sinh ra đáng sợ như vậy hủy diệt hỗn độn. Đây là tốt nhất một lần rèn luyện thân thể cơ hội. Hơn nữa, trước mắt hai đại người khổng lồ, đều là tốt nhất đập nện thủ đoạn. Cùng hai đại người khổng lồ giao chiến, tuy rằng thân thể thời khắc tan vỡ, tao bị trọng thương, nhưng có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Ầm, Lâm Dật chiến đến điên cuồng, thân thể phá nát bay ngang, huyết dịch còn không tung ra, liền bị cuồng bạo hỗn độn tiêu diệt biến mất. Thế nhưng, sau một khắc hắn lại xung kích tới, không ngừng vung vẩy nắm đấm, đánh ra loài với sức mạnh của chính mình. Hắn ở vận dụng tư chu cuồng bạo hỗn độn sức mạnh, thô bạo đánh vỡ thân thể huyết mạch, thu được vô thượng huyết mạch chi lực. Đây là thuộc về cấm kỵ huyết mạch sức mạnh. Loại sức mạnh này vừa vặn nảy sinh, liên tiếp xuyên qua thân thể huyết mạch, một cái tiếp theo một cái, đầy đủ 30 đầu huyết mạch bị xuyên qua. Thực sự khủng bố. Ầm, hỗn độn phá nát, bị một nắm đấm đánh đối với mạc hư không đều run run dày dày, từng đạo bé nhỏ vết rách lan tràn. Đây là một loại vết nứt không gian, tiểu thế giới biên giới chính đang gia tốc tan vỡ. Theo vết nứt không gian bị đánh ra đến, càng nhiều hỗn độn khí lưu tuôn ra, nuốt chửng tất cả. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng mượn những này cường đại hơn hỗn độn khí lưu đến xung kích huyết mạch, rèn luyện mình, lấy này thu được càng mạnh mẽ hơn tăng cao. Giết! Một tiếng gầm lên, nương theo hỗn độn lăn lộn, sương mù ầm ầm tán loạn, bị một đạo nho nhỏ bóng người đánh nát. Lâm Dật triển khai thân thể cực hạn lực lượng, không ngừng vung vẩy nắm đấm, rèn luyện mình. Theo thời gian trôi qua, thân thể ở một diệt một phục trong lúc đó, hình thành một loại sinh tử lột xác, thu được kinh người tăng cao. Đây là một loại cái gọi là phá rồi sau đó dựng lại tăng cao. Là thân thể đang thăng hoa, đang cực lực lột xác. Lâm Dật thân thể càng mạnh, phát huy được sức mạnh liền càng khủng bố hơn, quyền thế trầm trọng hùng vĩ, đánh cho hư không ầm ầm rung động, từng đạo vết rách lan tràn mà ra, lại biến mất không còn tăm hơi. Những này vết nứt không gian, bé nhỏ cực kỳ, nhưng hết sức kinh người. Nếu là lấy trước, Lâm Dật đừng nói đánh ra vết nứt không gian, chính là lay động hư không đều không làm được, mà hiện tại chân chính làm đến một bước này. Tuy rằng, đây chỉ là một tiểu thế giới, hơn nữa còn là ở thế giới bên bờ hủy diệt, nhưng này đủ để chứng minh, Lâm Dật giờ khắc này thân thể cường hãn cùng khủng bố. Thân thể càng ngày càng lớn mạnh, 30 đầu huyết mạch, đầy đủ 3 triệu cân sức mạnh diễn sinh. Hống, nham thạch cự nhân kêu thảm thiết. Bàn tay khổng lồ bị thương, từng tia đỏ tươi chất lỏng bay ra, bị hỗn độn nuốt chửng. Nó bàn tay khổng lồ, bị một con tiểu quả đấm nhỏ nổ đến vết rách đạo đạo. Cuối cùng không cách nào khôi phục như cũ, theo hỗn độn khí ăn mòn, nham thạch cự nhân tay trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Rồi lại nghênh đón Lâm Dật hung mãnh đả kích, chỉ thấy, Lâm Dật cấp tốc lóe lên. Vung vẩy nắm đấm oanh đến, phịch một tiếng, to lớn nham thạch bàn tay phá nát, bay ra trong hỗn độn biến mất không còn tăm hơi. Cú đấm này, rất cuồng bạo, thậm chí theo một luồng phù văn thu lại, chữ khổ mơ hồ, đánh cho nham thạch cự nhân mặt ngoài thân thể đá vụn bay tán loạn. Tiếng kêu rên liên hồi, này nham thạch cự nhân, không có không đầu cự ma như vậy cường hãn, người trước bị hắn ngược đánh, mà người sau nhưng ngược đánh Lâm Giật, quả nhiên, không mấy lần Lâm Giật liền bi thảm, bị một con to lớn ma thủ đập xuống, bay vào trong hỗn độn, ầm, tiểu thế giới run rẩy, biên giới nát tan, bị vô tận hỗn độn nuốt chửng biến mất, mà nơi này, theo ba đại cường giả giao chiến, hình thành khủng bố phá hoại gia tốc thế giới hủy diệt. Lâm Giật từ trong sương mù bay ra, mới phát hiện một luồng hỗn độn khí thôn không mà đến. Khắp nơi biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, hắn không chần chờ vọt vào trong hỗn độn, triển khai chí cường sức mạnh, cùng hai đại người khổng lồ giao chiến. Ầm ầm siêu, hỗn độn dâng trào, liên tục cuồn cuộn mà tới, nuốt chửng tiểu thế giới này. Thế nhưng, Lâm Giật nhưng ở đây kịch liệt giao chiến, quên thời gian tồn tại, một chút mài giũa mình, từ từ trở nên mạnh mẽ. Lần này, Lâm Giật rốt cục ung dung chống lại những này hỗn độn tức giận ăn mòn. Thậm chí còn có thể nát tan nuốt chửng, hóa thành thân thể mình tăng cao một loại vô thượng chất dinh dưỡng. Ầm ầm, một luồng hỗn độn khí lăn lộn, ầm ầm bao phủ tới. Nhìn kỹ, mới ngơ ngác phát hiện, đây là một bóng người, há mồm mãnh thôn tứ phương hỗn độn khí, thân thể răng rắc rạn nứt, liền muốn phá nát, đây là do bên trong phá hoại hủy diệt, nhưng kỳ quái khôi phục nhanh chóng lại đây. Từng đạo vết rách khôi phục, thân thể trở nên cường đại hơn, đây chính là Lâm Giật điên cuồng nguyên nhân. 9.000 năm thái tuế, ẩn năng lượng mạnh mẽ quá đáng, tuy rằng dung hợp hỗn độn khí xung kích huyết mạch, nhưng còn lại năng lượng vẫn là cực kỳ bàng bạc, dung hợp tứ phương khủng bố hỗn độn khí, đến rèn luyện thân thể, thu được một loại sinh tử lột xác, cao, phía trước hỗn độn, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết truyền đến, này một vị nham thạch cự nhân dĩ nhiên ầm ầm ngã xuống, nhấc lên một cơn bão táp. Thời khắc này, Lâm Giật rốt cục đem này một vị cường hãn nham thạch cự nhân đánh ngã xuống. Nhanh chóng xông lên, ầm, một tiếng nổ vang, nham thạch bay ngang phá nát, bị Lâm Giật một quyền lại một quyền đánh ra đến. Toàn bộ to lớn nham thạch thân thể, đều bị hắn nổ đến loang loang lổ lổ. To lớn nham thạch cự nhân thê thảm, đầu tiên là bàn tay khổng lồ bị đánh nát, sau đó là bên trong thân thể nổ nát. Cuối cùng bị Lâm Giật hung tàn oanh thành mảnh vỡ bay ra ở trong hỗn độn. Ồ, Lâm Giật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn bị mình triệt để đánh nát nham thạch cự nhân, này một đống bay ra mảnh vỡ bên trong, dĩ nhiên có một viên to lớn trái tim, tỏa ra mông lung xám trắng ánh sáng lộng lẫy, không có bị hỗn độn nuốt chửng, hắn không chần chờ, một cái vượt qua đi tới, trực tiếp thu hồi này một viên trái tim. Thuộc về nham thạch cự nhân trái tim siêu sau đó, Lâm Giật mới xoay người nhìn chằm chằm một bên, nơi đó đang có một vị to lớn người khổng lồ đuổi theo. Đây là không đầu cự ma, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi rồi. Lâm Giật lời nói ngữ băng lạnh, nhấc lên sức mạnh, triển khai khốc liệt tuyệt sát, cùng không đầu cự ma giết thành một đoàn. Hai người sức mạnh, vẫn là không đầu cự ma cường đại hơn một ít. Cổ lão huyết mạch chi lực cuồn cuộn, từ xa xôi năm tháng dưới tỉnh lại, này uy năng cái thế, phô thiên cái địa, ép tới Lâm Giật có chút khó có thể thở dốc, bất quá, vì sức mạnh lớn hơn, Lâm Giật vẫn là ngoan cường tiếp tục kiên trì, từng điểm mài giũa mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây là sinh tử mài giũa, thân thể đang tiến hành sinh tử lột xác, ở hỗn độn tiêu diệt dưới. Ở cự ma đả kích dưới phá nát, sau đó lại ở bên trong thân thể thái tuế, năng lượng dưới. Ở cổ lão huyết mạch chi lực dưới khôi phục như cũ. Loại này một đời vừa chết cực hạn lột xác dưới, thân thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nắm đấm càng ngày càng trầm trọng, ánh sáng sáng lạn, chiếu rọi toàn bộ trong thân thể bộ, ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh lạc đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, Đến cuối cùng, Lâm Dật mỗi một quyền đều đánh cho hư không rạn nứt. Hỗn độn hiện lên, đây là một loại lớn khủng bố. Đương nhiên, nếu là ở hoàn chỉnh tiểu thế giới, hoặc là ở tiểu thế giới bên ngoài, là không thể nào làm được. Tiểu thế giới này biên giới, chính đang hủy diệt, mới bị hắn đánh ra đáng sợ như vậy vết nứt không gian. Bất quá cho dù như vậy, như trước có vẻ hắn sức mạnh thân thể đáng sợ, theo thời gian trôi qua, không đầu cự ma đều không thể áp chế hắn. Giết, Lâm Dật triển khai sát phạt, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Tinh lực trùng thiên, hỗn độn khí dâng trào không ngớt, thế giới hủy diệt ở gia tốc. Hết chương.